Tiên tử xin tự trọng, chương 1086, quỷ môn quan. Góc truyện audio.com, trong lòng tất cả yêu thú ở đây đều có một loại cảm giác kinh hãi, cho dù là Tần Dịch, Liêu Tô hai vị thái thanh cho bọn chúng áp lực đều không lớn như vậy. Tế đàn chỗ cao, Mạnh Khinh Ảnh sớm đã không thấy, thay vào đó là nhạc trạc cực lớn, bay lượn 9 tầng trời. Minh hỏa màu tím của nhạc trạc từ từ biến đổi, ở trước mắt mọi người biến thành 5 màu rực rỡ, dùng đỏ rực làm chủ sắc, trắng tím xanh vàng 4 màu hỗn hợp cấu thành đường vân kỳ diệu như văn tự, lại ai cũng nhận thức không ra đó là chữ gì. Tần Dịch hoài nghi là chữ chính mình lặng lẽ viết khụ, vui đùa. Thật ra nếu như xem hình thái này, mặc dù rất uy vũ cũng rất mỹ lệ, nhưng sẽ không có ý muốn nam nữ đấy, cũng không phải biến thái. Chữ chính chân có 5 vạch, mỗi vạch là một lần. Hừm, đây là Phượng Hoàng, không phải nhạc trạc. Trước đây Mạnh Khinh Ảnh một mực không có dung lại thi cốt, là muốn tự mình tu đến vô tướng viên mãn, sau đó mượn một bước này trực tiếp thái thanh. Mạch suy nghĩ này là vô cùng chính xác, hôm nay răng nanh của Phong Hy phóng tới, căn bản cũng không phải là cô nương nhân loại. Mạnh Khinh Ảnh đang tế luyện thi pháp không thể di chuyển, thậm chí không phải tổ thánh nhạc trạc năm đó sau khi thoái hóa, mà là khai thiên Phượng Hoàng khôi phục viễn cổ chi uy. Ai không có dấu chút át chủ bài đột nhiên sốc lên a, lại nói yêu tộc cũng có một nửa năng lực tại bản thân thân thể. Phong Hy đã là một con heo rừng lớn như núi rồi, nhưng Phượng Hoàng càng lớn. Phải biết rõ nó thân hóa ngũ phượng, vẫn còn có thể có hồng hộc to lớn, bản thể phải lớn cỡ nào. Sẽ không nhỏ hơn Côn Bằng, dù sao cùng Tần Dịch pháp thiên tượng địa hiện tại rất xứng là được. Đây là thần thú khai thiên, sáng thế nguyên sơ đệ nhất tổ sinh linh của thế giới này. Theo ý nào đó, nói nàng là vạn linh chi tổ cũng không có vấn đề quá lớn, đương nhiên Tần Dịch không muốn nhận thức như vậy, ai êm đẹp muốn tiếp hàng tỷ cái bản A, đám yêu thú sẽ có cảm giác kinh hãi, rất bình thường. Đó là đẳng cấp áp chế bắt nguồn từ thần tính chỗ sâu, cũng may chúng không phải tộc đàn loại cánh chim, bằng không trực tiếp quỳ xuống đều có khả năng. Phong Hy đứng mũi chịu sào trong tích tắc này kinh hãi đến mức mất đi động tác. Cửu Anh lạnh lùng nói. Cẩn thận, ngây người cái gì, một khắc sau phượng trảo cực lớn hung dữ mà chộp vào trên người Phong Hy. Tựa như bắt được một con heo con, phi thiên mà đi. Cửu Anh ngay cả cứu viện cũng không kịp, liền nhìn thấy huyết vũ phun đầy trời, Phong Hy cuối cùng bị sinh sinh xé thành hai nửa, cốt cách nội tạng vẩy vào giữa không trung. Không trung truyền đến phượng kêu trong trèo, lúc trước hủy U Minh có phần của ngươi. Một câu nói xong, mọi người mới bắt đầu nghe được Phong Hy gào rú thống khổ vang vọng vị diện. Yêu thú tổ thánh đỉnh phong, thân thể cứng rắn có thể so với tinh thần, một chảo hai đoạn. Khai thiên Phượng Hoàng chi uy, lần đầu sau hơn 8 vạn năm, lộ ra uy năng. Nhưng tình cảnh quỷ dị xuất hiện, thân thể Phong Hy xé thành hai nửa ở giữa không trung bỗng nhiên bất động, lại bắt đầu ngọ nguậy khép lại, hai con ngươi đỏ thẫm của Phong Hy vẫn như cũ linh tính chưa diệt đang phục sinh. Cửu Anh, huyết nhục phục sinh chi đạo. Nó thật vất vả từ trong giáp công của Tần Dịch Liêu Tô dọn ra tay đến cứu thuộc hạ, ngũ hành đạo tắc phóng ra giữa không trung tạm thời ngăn cản được Phượng Hoàng lại công. Góc truyện audio.com, Cửu Anh áp lực lớn như núi, cái này tương đương hắn đang một mình đối mặt ba thái thanh rồi, mặc dù ba thái thanh đều là sơ kỳ, hắn là tầng thứ 6, trên lý luận dường như nó vẫn có ưu thế, nhưng đối phương đều không phải sơ kỳ bình thường a, phô thê đánh đôi đều khiến cho nó vô cùng khó chịu rồi, lại đến một con chim, áp lực quá lớn. Dù sao tạm chống đỡ một chút, có thể cứu về một chiến lực cũng là tốt. Bách, thân thể Phong Hy mắt thấy đang khôi phục bỗng nhiên lại ngừng rồi. Huyết nhục phục sinh, dùng cho bản thân ngươi, có lẽ là thần tính gây nên, thiên địa sinh ra, khó có thể phá giải. Nhưng dùng cho người khác kém xa rồi. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm lạnh lùng khác. Huyết hải ngay ở dưới chân người, huyết nhục chi pháp chẳng qua là tiểu thuật xuyên tạc. Cửu Anh ra sức ngăn một bổng của Tần Dịch trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, Minh Hà lơ lửng hư không, trên trời ngân hà chút xuống, dưới đất Minh Hà sôi trào, ngàn vạn hải yêu, ngửa mặt lên trời thét dài. Kết hợp kiếp trước kiếp này, thiên địa nhân tam giới thông suốt, Minh Hà thái thanh. Cửu Anh, đầy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đối phương trộm đâu ra thời gian, vì sao toàn bộ thái thanh rồi? Một đêm này, có phải thiếu đi 10 năm cốt truyện hay không? Phong Hy đang ngưng kết triệt để tan rã, huyết nhục đều chui vào trong huyết hải, xen lẫn trong máu chảy vô tận, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Chỉ có một dương thần heo con, mang theo hung lệ cuối cùng, xông về phía Ngọc Chân Nhân gần đó. Ngọc Chân Nhân vẫn đang luyện U Minh, chỉ cần cắt ngang hắn, huyết hải này nói không chừng còn có thể chảy về, mình còn có khả năng tìm lại thân thể. Không thể không nói yêu thú này ngược lại cũng không hoàn toàn là heo. Nhưng mà đến lúc này vẫn không rõ Ngọc Chân Nhân có phải đang luyện U Minh hay không, cũng rất heo đấy. Xa xa yêu thú khác như Áp Du Tạc Xỉ đều lớn tiếng nói. Tìm kẽ hở chạy chớ tới gần hắn. Không còn kịp rồi, Ngọc Chân Nhân khoanh chân mà ngồi mở mắt bỗng nhiên duỗi ra hai ngón, điểm vào trên mũi heo. Thời không phảng phất bất động trong tích tắc, tế đàn pháp trận huyết sắc nổi lên, huyết sắc thương long cuồn cuộn trên bầu trời Minh Hà ngửa mặt lên trời gào thét, Phong Hy ra sức giãy giụa, nhưng thật giống như một chút tác dụng đều không có. Đây là cùng U Minh vị diện là địch, Minh Hà thản nhiên nói. Năm đó hủy diệt U Minh, hôm nay ngươi tới bổ sung vị diện chi linh, rất hợp lý. Theo tiếng nói, đôi mắt của Ngọc Chân Nhân càng thêm dữ tợn, huyết sắc thương long gào thét mà lên, một ngụm nuốt lấy Phong Hy Dương Thần. Đường đường một yêu thú tổ thánh, trước sau bị Phượng Hoàng Minh Hà đánh đôi, lại bị U Hoàng tế luyện, từ đầu tới đuôi bi kịch đến nỗi ngay cả cơ hội giãy giụa đều không có. Dương Thần đã mất, huyết hải càng thêm sôi trào. Trận tế luyện này, căn bản chính là giả. Cửu Anh triệt để hiểu rồi. Tế đàn này, không phải dùng để tế luyện U Minh, mà là tung lưới, chuẩn bị thôn phệ linh hồn của chúng ta. Ngọc Chân Nhân chậm rãi nói, biết quá muộn rồi, toàn bộ tế đàn sáng lên hoa văn huyết sắc kỳ dị, bốn phương tám hướng như là mở ra mạng nhện, máu tươi lan tràn bốn phía, vẽ ra từng đường nét thần bí. Trăm dặm tế đàn, phảng phất hình thành một quan ải chi hình kỳ lạ, đem tất cả mọi người tiến vào phong bế ở đây. Trong quan thần khóc quỷ lệ, âm khí tràn ngập, huyết sắc ngút trời. Cửu Anh bệ hạ, Ngọc Chân Nhân từng chữ nói, hoan nghênh quang lâm, quỷ môn quan, góc truyện audio.com. Thuộc hạ Cửu Anh mang đến đã sớm toàn bộ choáng váng. Vốn cho rằng đối mặt là Liêu Tô một thái thanh, Tần Dịch Hy, Nguyệt Minh Hà, Thao Thiết bốn vô tướng, Ngọc Chân Nhân mạnh khinh ảnh hai người không thể di chuyển đấy. Kết quả biến thành đối mặt bốn thái thanh, tăng thêm Ngọc Chân Nhân xuất lĩnh một đám tu sĩ càn nguyên của Vạn Tượng Xâm La chủ trì một trận pháp kỳ dị, bắt rùa trong hũ. Quá trình chiến cuộc nói rất dài dòng, thật ra là rất nhanh đấy, thoáng cái liền diễn biến thành tình huống này, đám người Thiên Bàn Tử mới chỉ cùng tuyến chặn đường do Hy Nguyệt Thao Thiết tạo thành qua hai chiêu, ngay cả trạng thái lẫn nhau trang cái bức phóng cái ngoan thoại đều không có tiến vào đấy, liền biến thành như vậy. Thật sự muốn đánh thật, 5-6 người bọn hắn hoàn toàn có thể phá tan tuyến chặn đường vẻn vẹn hai người, nhưng ai cũng không kịp phản ứng. Thật ra ngay cả Cửu Anh cũng không kịp phản ứng, nó còn có át chủ bài đấy, nhưng cũng không kịp dùng. Lúc này Cửu Anh một mình bị bốn thái thanh tạo thành tứ giác vây quanh, mọi người tạm thời ngược lại cũng không có ra tay. Nó ngẩng đầu nhìn đỉnh tế đàn, ba chữ to huyết sắc vô cùng bắt mắt, quỷ môn quan. Chỉ là ba chữ kia, phảng phất liền có quy tắc thiên đạo nào đó ở bên trong, chính như thiên cung rất nhiều tên không thể sửa, bản thân ba chữ này liền thể hiện một loại uy năng to lớn. Cửu Anh nhìn chằm chằm vào ba chữ quỷ khí dày đặc này một hồi, mới thở dài. Bố cục coi như xong, bổn tọa đã nhập cạm bẫy cũng không hỏi nữa. Chẳng qua là có thể nói một chút các ngươi đây rốt cuộc là làm sao trộm thời gian hay không? Ngươi đoán, mặt to của Tần Dịch cười hì hì, trong mắt lại có nghĩ mà sợ không dễ dàng phát giác. Hắn một đêm này, không phải nửa năm, là 10 năm. Tạm thời không nói làm sao thực hiện, thế nhưng, 10 năm, ngươi biết ta 10 năm này là làm sao qua không? Cách chương.